Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Kinh Sư Chỗ Nào Hướng. Kiệt Lương đem Phật Di Lặc rơi lệ sự tình thông báo đã xong. Thấy mọi người lại không có cái khác kiến giải. Nói, chuyện thứ hai, là bản tự Tự Nhiên Pháp Sư mất đi sự tình. Tự Nhiên Pháp Sư giảng giải Diệu Pháp Liên Hoa Kinh đệ nhất. Năm nay mùa xuân, tri phủ đem hắn mời về đến trong nhà giảng kinh. Tại trong hậu hoa viên bị người cướp đi. Đến bây giờ bặt vô âm tín. Lão nạp nhiều mặt tra tìm. Đúng là một điểm đầu mối đều không có. Nghe đến đó, Liễu Long An nhớ tới Chí Hành Pháp Sư nói chuyện qua. Vì tăng nhân chớ giảng kinh. Giảng kinh không còn tăm hơi. Lại nghĩ tới cái kia sanh quy hóa thân to lớn La Hán. Kiệt Lương lại nói, năm nay trong một năm, liên tục mất tích hai vị danh sư, loại trừ bản tự Tự Nhiên đại sư, còn có một vị chính là Lang Phường Từ Bi Thiện Viện Chí Hành Pháp Sư. Nói xong, hắn đưa tay hướng đối diện một gã Tử Y Hòa Thượng chỉ trì. Vị này liền là Từ Bi Thiện Viện thủ tòa. Liễu Long An theo Kiệt Lương thủ thế nhìn lại, quả nhiên là chính mình đã từng thấy qua vị kia Bạch Mi Lão Tăng. Kiệt Lương nói, còn có, mấy năm trước mất tích Kinh Sư Tự Viện, cũng đều phái người tới, gia nhập hôm nay tụ hội, tiếp đó hướng đám người từng cái chỉ điểm lấy, làm giới thiệu, những cái kia Tử Y Hòa Thượng bởi vì thân phận tương đối thấp, đều quy củ ngồi. Không dám nói lời nào cùng đứng dậy. Kiệt Lương rồi nói tiếp. Các vị kinh sư mất tích đi qua. Tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc. Hiện tại chúng ta thảo luận một chút. Muốn tìm tới bọn hắn. Nhìn xem đều có những dấu vết để lại có thể theo. Hắn phía bên phải một vị mặt chữ điền tăng nhân. Áo vàng nói. Trắng vân tự. Kiệt Lương đại sư lòng mang tăng trùng lưỡng giới. Bần tăng 10 điểm khâm phục. Kiệt Lương nói, vị này chính là Thiếu Lâm Tự Tròn rõ ràng trụ trì. Đám người lại là một hồi chú mục. Thiếu Lâm tự mình đường đại hưng thịnh đến nay, dùng võ công lao chắc tuyệt mà danh chấn tăng nhân giới cùng võ lâm. Loại trừ bản tự bên ngoài, còn phân biệt tại Phúc Châu cùng Kế Châu, có xây phía Nam Thiếu Lâm, phía Bắc Thiếu Lâm hai cái điểm tự. Bởi vì vũ tăng rất nhiều, tập võ tục ra đệ tử chỗ nào cũng có, bởi vậy lịch đại triều đình đều đối Thiếu Lâm tự có chút kiêng kỵ. Vị này tròn rõ ràng trụ trì 50 mấy tuổi, mặt vuông tai lớn, ánh mắt sắc bén, một mặt phóng khoáng khí, hiển nhiên là tu võ xuất thân, tròn minh đạo, tuy là thủ pháp có chỗ khác biệt, nhưng đều là cướp bóc cũng đều là tên gia. Dùng bần tăng xem ra, hắn một cái bọn hắn không phải trong Phật giáo người. Thứ hai bọn hắn lại tại nghiên cứu Phật giáo. Dùng cái này xem ra, bọn hắn có lẽ là ngoại đạo bên trong nhân. Đối Phật giáo giáo nghĩa cảm giác sâu sắc nghi hoặc muốn hiểu rõ đạo lý trong đó. Từ đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Năm đó Đạt Ma Lão Tổ, vì cường thân kiện thể. Liền nghiên cứu ngoại đạo kiệt tác, từ đó viết ra Dịch Cân Kinh các loại bảo tịch, mặc dù không phải Phật gia kiệt tác, nhưng lại vì Phật gia sử dụng, có lẽ bọn hắn có cái gì không thể cho ai biết bí mật, hoặc là không làm Phật gia dung thân, bởi vậy không cách nào rõ ràng mời, đành phải lén lút cướp đi kinh sư. Hàng phía trước lại một vị tăng nhân áo vàng nói. Tròn rõ ràng trụ trì kiến giải quả nhiên độc đáo a. Kiệt Lương lập tức lại giới thiệu nói, vị này là chùa Bạch Mã vốn không tại phương trưởng. Liễu Long An nghe được cái này pháp danh, thầm cảm thấy thú vị, nguyên đại hòa thượng đặt tên pháp danh, lớn hơn nhiều không giống Thiếu Lâm tự dạng kia, bối phận sắp xếp rõ ràng minh bạch, mà là 10 điểm tùy ý, chỉ cần đối với người ngoài tỏ rõ nguyện vọng. Đối với mình có chỗ dốc lòng, liền có thể áp dụng làm tên hiệu. Cái này, vốn không tại, hàm nghĩa. Cơ bản lấy tự mình Phật kinh bên trong, không chỗ cho tới bây giờ. Cũng không chỗ đi, vốn là không tại, đâu còn có tới lui. Vốn không tại nói, nhưng mà, bần tăng ngược lại là cảm thấy bọn hắn giống như là người giang hồ. Chúng ta Phật giáo nói chuyện làm việc, gọi là cởi chuồng ngồi băng ghế. Có bài bản hẳn hoi, Lục Lâm hảo hán tập hợp một chỗ. Ngươi đoán làm sao? Vậy liền gà trống lông xào hồi hương, loạn bảy đại bát hỏng bét. Muốn đem người bắt lấy, liền phải đem nhân tâm bắt lấy. Bọn hắn nghĩ tới nghĩ lui, ngươi đoán làm sao? Liền nghĩ đến chúng ta Phật giáo. Cho nên đây, chỉ cần ngươi mồm mép chuồn công việc, mọi người nhóm thích nghe, hắn liền đem ngươi bắt đi giảng kinh. Cái này phương trượng đầy miệng tầm thường nói từ địa phương. Chúng tăng tất cả đều châu đầu ghé tai, lặng lẽ mà cười. Trong đại điện trang nghiêm túc mục không khí quét sạch, vốn không tại lại nói, Phổ Độ giáo chủ ngươi đừng chừng ta, ta nhưng không có nói là Bạch Liên dạy, bọn hắn ý nghĩ đây, ngươi đoán làm sao, thật có thể là tại học các ngươi Bạch Liên dạy, trước mắt đây, những dân chúng kia trong nhà, là chúng ta hòa thượng đầu, nhất thời tinh quang, muốn tạo phản người, ngươi đoán làm sao? Tựa như là chúng ta hòa thượng đập mõ, gọi là nhiều, nhiều, nhiều, Phổ Độ bắt trước hắn nói, vốn không tại phương trưởng, ngươi đoán làm sao, bản giáo chủ càng nghe càng như là nói bản giáo. Nói xong, cười ha ha, chúng tăng theo đó cũng là một hồi cười khẽ, tiếng cười vừa rơi xuống, Kiệt Lương nói, đại tướng quốc tự rộng rãi tâm phương trưởng, ngươi có gì kiến giải? Tăng nhân áo vàng bên trong, chỉ có hắn không có tiếng tăm gì ngồi ở nơi đó. Lúc này nghe được Kiệt Lương điểm danh, nói ra, bần tăng coi là yêu tộc làm, lời này vừa ra, chính xác kinh người, đám người đều biết các loại yêu tộc đều sợ Phật Pháp. Đọc Phật Kinh liền có thể giết yêu trừ quái, yêu nghiệt nào dám cùng Phật giáo đối nghịch, tuy là cướp đi kinh sư. Có chút cũng là bay tới bay lui, nhưng tất cả mọi người cho rằng cái kia là nhân loại đang sử dụng yêu thuật. Rộng rãi tâm phương trượng nói, Kim Cương Kinh đã nói, tất cả mọi thứ chúng sinh các loại, như đẻ trứng, như đẻ con, như ướt sống, như hoạt sinh, nếu có màu sắc, nếu không có màu sắc, nếu có nghĩ, nếu không có nghĩ, nếu không có có muốn không phải vô tưởng. Ta đều khiến nhập hoàn toàn niết bàn mà diệt độ, còn nói, chúng sinh người. Như Lai nói không phải chúng sinh, là tên chúng sinh, Liễu Long An nghe hắn trích dẫn kinh điển. Không biết hắn nói tới ý gì, lại thấy tại chỗ chúng tăng đều nghiêm túc nghe hắn diễn thuyết. Tựa hồ tâm có điều ngộ ra, rộng rãi tâm lại nói, yêu tộc cũng là chúng sinh, bọn hắn tu hành Phật Pháp. Chờ đợi vãng sinh diệu thú, cũng có nhiều khả năng, bản tăng nhân coi là, đây là yêu tộc bắt chúng ta kinh sư, đi cho bọn hắn giảng kinh đi, tự viện từ trước đến nay không tránh yêu tộc, phàm là thành tâm hướng Phật, hết thảy hoan nghênh, thế nhưng tục nhân đối đãi yêu tộc, cũng là không trừ không được, bởi vậy yêu tộc không dám trắng trợn, đến trong đám người nghe Pháp. Đành phải ra hạ sách này, bắt kinh sư, đến bọn hắn địa bàn đi giảng kinh, rộng rãi trong lòng tự nhủ xong, lại không có người lên tiếng. Kiệt Lương thấy chúng tăng moi ruột gan, cũng đoán không ra huyền cơ trong đó, cho dù là lạc đường giảng sư tự viện, cũng đều không nói rõ được cũng không tả rõ được, thầm nghĩ hỏi lại cũng là uổng công, bởi vậy đành phải thôi. Liễu Long An ngay tại tập trung tinh thần, nghe các hòa thượng họp, bỗng nhiên bên tai có người nói, chủ nhân, ta đói, tranh thủ thời gian thu thần thông, ngẩng đầu nhìn đến Long Lý nhíu chặt hai hàng lông mày. Đứng ở trước mặt hắn, Liễu Long An thở ra một hơi nói, sau đó đừng như thế sôi động, được hay không? Long Lý vuốt cằm nói, tuân mệnh, tuân mệnh. Liễu Long An phát hiện hắn nói chuyện, trả lời đều càng ngày càng thuần thục, trong lòng thầm cao hứng, hắn đi ra chính phòng, chứng kiến Hồ Tuyết tại xương phòng ra ra vào vào, lại là hát nước, lại là ôm không xốp, biết rõ nàng chính giữa đang nấu cơm. Đối theo sau lưng Long Lý nói, chờ một lát nữa, cơm rất nhanh liền làm xong. Long Lý ừ một tiếng, vội vội vàng vàng hướng phòng mình chạy tới. Hắn đối có giường, có trải, có đắp ổ chỗ, vừa cảm thấy tươi mới, lại cảm thấy thoải mái dễ chịu, không bỏ được rời đi. Liễu Long An mới vừa muốn mở ra thần thông, muốn lại nhìn một chút hòa thượng hội nghị, bỗng nghe đến Hồ Tuyết tại bên ngoài kêu lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.